Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209 phiên ngoại, 2024 năm Ani khoảng cách tận thế bùng nổ, đã gần 4 năm Ani toàn bộ thế giới trạng huống tựa hồ, cũng không có quá lớn cải thiện. Trừ bỏ bộ phận tích lũy khổng lồ thực lực đại hình căn cứ ở ngoài, loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập cũng không phải như vậy hảo tồn tại. Mà tiến vào đại hình căn cứ sở yêu cầu trả giá ngẩng cao đại giới thường thường làm người chùn bước. Nếu không thể định kỳ giao nộp tinh hạch, liền sẽ bị đuổi ra đi. Mà thu hoạch lấy vật tư cũng càng ngày càng gian nan. Tiến hóa hình tang thi cùng biến dị tang thi số lượng lại càng ngày càng nhiều. Thế giới này cũng càng ngày càng hung hiểm. MNL thị ngoại IO. Một đống tiểu office building 3 tầng nhất bên phải phòng tạp vật. Có 13 cái người sống sót lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Vật tư đã báo nguy. Bổ sung hình tinh hạch cũng không đủ. Bọn họ phân ra một chi 20 người tiểu đội ra tới xem có thể hay không có điều thu hoạch. Ngay từ đầu còn tương đối thuận lợi, còn dẫm cướp chó vận tìm được rồi một nhà còn không có bị cướp sạch hoàn toàn tiểu cửa hàng. Tìm được rồi đủ bọn họ lại căng thượng 2 tháng vật tư. Không nghĩ tới ra tới không xa liền trực tiếp đụng phải 2 chỉ biến dị tang thi. Ở bôn đào trong quá trình, tang thi càng ngày càng nhiều. 20 người trực tiếp đã chết 7 cái. Hiện tại dư lại 13 người chạy tới cái này phòng tạp vật. Đem có thể đổ đồ vật tất cả đều đổ đi lên lúc sau. Bọn họ gần mệt kiệt lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lục gia tử là chi đội ngũ này dẫn đầu. Đội ngũ nhiều nhất người thời điểm đã từng có 300 nhiều người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 40 cái. Bọn họ này vài người hôm nay còn không biết có thể hay không chạy đi. Môn không ngừng bị va chạm. Bọn họ bổ sung tinh hạch đã tất cả đều dùng xong rồi. Dị năng cũng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Tựa hồ đã muốn chạy tới tuyệt lộ. Xem một cái những người khác, đều là gân mệt kiệt lực nằm liệt ngồi dưới đất. Mạt thế 4 năm, hắn không ngủ quá một cái ân ổn giấc, không ăn qua một đốn hảo cơm. Kỳ thật ngẫm lại, nếu là liền như vậy đã chết, giống như cũng không có gì cảm thấy đáng tiếc. Hắn lấy ra hắn cuối cùng một chi chữ hàng ngậm ở trong miệng. Đối với bên kia tuổi trẻ nữ nhân bĩu môi. Trung Yến, cấp đốt lửa, Trung Yến sừng sốt một chút, sau đó đem ngón tay duỗi lại đây, tạch một chút, một đạo tiểu ngọn lửa xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Lục gia tử thò lại gần đem yên điểm hiểu rõ sau dựa vào vách tường thật sâu mà hút một ngụm, lộ ra thỏa mãn biểu tình, sương khói lượn lờ chung, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Hơn 2 năm trước, cái kia bị hắn ích kỷ ném xuống người. Hắn đến bây giờ đều có thể đủ rõ ràng nhớ lại cặp mắt kia. Như vậy tuyệt vọng, không dám tin tưởng. Này 3 năm, hắn một lần lại một lần mơ thấy cái kia cảnh tượng. Ở trong mộng hắn mỗi một lần đều muốn đi xuống cứu nàng. Lại động cũng không động đậy. Hối hận sao? Đâu chỉ là hối hận. Lại hút một ngụm, sương khói lại lần nữa tràn ngập. Cặp kia tuyệt vọng đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh nhạt, một tia dư thừa cảm tình cũng không có, liền như vậy lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn. Không có hận ý, bình tĩnh mà lại lạnh băng. Nàng còn sống sao? Hắn nhớ rõ nàng có một thân hảo bản lĩnh. Nàng những cái đó đồng bọn tất cả đều thực tín nhiệm nàng. Còn có nam nhân kia, đội trưởng, cho ta tới một ngụm, chống lại môn nam nhân đối với lục gia tử nói, cũng đem lục gia tử từ suy nghĩ chung xả tới rồi hiện thực bên trong tới. Lục Gia Tử tự thất cười, đem yên đưa qua đi. Nam nhân thật sâu mà hút một ngụm, lại chậm rãi phun ra, đầy mặt say mê lộ ra một ngụm không biết bao lâu không quét qua răng vàng, cười nói: thật đủ kính, nếu Cố Ninh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tới người này là Hà Lan trấn nhỏ cái kia Vương Phong Vương ca. Lục Gia Tử cũng không chê, lại hướng trong miệng một ngậm thật sâu mà hút mấy khẩu. Cứng đờ thân thể dần dần thả lỏng lại. Hiện tại loại này thời điểm, yên liền cùng hoàng kim giống nhau chân quý. Đây là hắn cuối cùng một chi chữ hàng, hút hoàn hảo lên đường. Hắn là hoàn toàn không trông cậy vào từ nơi này chạy đi. Những người khác kỳ thật lúc này cùng Lục Gia Tử ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm. Đảo không phải thật không muốn sống nữa, là nghĩ dù sao không hy vọng. Ngược lại thản nhiên, đại gia ở mặt thế lăn lê bò lết sống 3 năm nhiều, không có ai là dễ dàng. Nghe biến dị tang thi không ngừng va chạm ván cửa, phía sau chống lại tủ lạnh sofa tất cả đều bị chấn đến loảng xoảng rung động một chút. Một tức hướng bên trong dịch, tang thi nếu là vọt vào tới, ta nhát gan, còn thỉnh các vị làm ta đi trước một bước. Ngồi dưới đất một người nam nhân đột nhiên cười khổ mà nói, mà thế trước hắn là cái 300 cân đại mập mạp, mà thế 3 năm, trên người mỡ béo đã sớm luyện khô rồi. Đây là hiện tại bất thành văn quý củ, nếu là tới rồi tuyệt cảnh, ai đều không nghĩ bị tang thi một ngụm sống sờ sờ cắn chết. Không bằng một đao cấp cái thống khoái, cũng ít chịu điểm tội. Tàn thuốc đốt tới cuối cùng, năng tới rồi ngón tay thượng, Lục Gia Tử mới đem tàn thuốc ấn diệt, bình tĩnh mà nói: ta là đội trưởng, ta cản phía sau. Những người khác đều đầu tới cảm kích ánh mắt. Cuối cùng kia một cái là nhất yêu cầu dũng khí, một đám giết chính mình đồng bọn, cuối cùng còn muốn chính mình động thủ giết chính mình. Ta đây liền đếm ngược cái thứ hai. Nhiều người như vậy ngươi một người cũng xử lý không hết, Vương Phong nói. Trong nhà lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tang thi tông cửa thanh âm còn đang không ngừng vang lên. Chúng ta thật sự trốn không thoát đi sao? Rốt cuộc, trong đội ngũ duy nhất một cái vị thành niên 16 tuổi tiểu cô nương nghẹn ngào nói. Vương Phong phúng cười nói: trừ phi thần binh trời giáng, bên ngoài ít nhất vây quanh mười mấy chỉ cao giai biến dị tang thi. Đừng nói hiện tại đã rất ít có thể có như vậy cường đại dị năng giả đội ngũ. Liền tính là có, cũng chưa chắc chịu mạo hiểm tới cứu bọn họ này đó xưa nay không quen biết người. Biến dị tang thi tinh hạch cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm cho đến. Môn bị phá khai cánh tay thô khe hở, biến dị tang thi tay bái ở môn phùng, liều mạng hướng trong toản, ý đồ từ môn phùng trên vào tới. Lục Gia Tử đứng lên, nhắc tới bên cạnh đã khoát khẩu tử đao đi qua đi. Đối với kia chỉ điên cuồng gãi cánh tay dùng sức mà chém đi xuống, theo đứt gãy cánh tay rơi trên mặt đất, một cổ tanh tưởi tràn ngập mở ra. Tang thi chặt đứt một tay, gào giống lên, sau đó càng thêm cuồng tào mà đâm khởi môn tới. Lục Gia Tử dẫn theo đao lại ngồi trở về, tuy rằng đã nhận mệnh, nhưng là có thể sống lâu trong chốc lát vẫn là tốt. Theo tang thi cuồng tào mà giống giận, môn bị tệ đến càng khai, ai cái thứ nhất tới? Lục Gia Tử đột nhiên nói. Trong phòng ân tĩnh thực, không có người ta nói lời nói. Thực rõ ràng, tuy rằng ai đều không muốn làm cuối cùng một cái, nhưng là ai cũng không muốn làm cái thứ nhất. Lục Gia Tử nhìn chung quanh trong nhà một vòng, phần lớn người đều ánh mắt lập lòe né tránh hắn ánh mắt. Hắn nội tâm thở dài một hơi, Sau đó liền nghe được một người nam nhân nói, ta cái thứ nhất đến đây đi, rõ ràng có thể cảm giác được trong nhà những người khác thở dài nhẹ, nhõm một hơi, Lục lão đệ, chiếu ta cổ chém, ngàn vạn nhìn chuẩn, liền một đao, nhưng đừng ngàn vạn một đao không chém chết ta đây liền gặp tội. Kia nam nhân lúc này cư nhiên còn ha hả cười, chỉ là này cười treo ở trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lục gia tử dẫn theo đao đứng lên đi qua đi. Đợi chút a, ta tìm cái thoải mái điểm tư thế. Nam nhân nói liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Lục gia tử giơ lên đao. Nam nhân lại vội vàng kêu trụ hắn. Đợi chút, hắn vừa nói một bên chờ mình. Mặt chiều mà nằm bò. Nói, nhìn ngươi kia đau lòng ta quá sợ hãi, chuẩn bị tốt sao? Lục gia tử hỏi, chờ, đợi chút, nam nhân lại đột nhiên phát ra tiếng, run run nói, Lục lão đệ, còn có viên đạn sao? Nếu không ngươi vẫn là cho ta một thương, súng, được, này đau ta thật là quá sợ, viên đạn đã sớm đánh xong, Lục gia tử nói. Tóm lại bất quá chính là cái chết, thương, súng, đánh chết đao chém chết còn không phải giống nhau. Vương Phong không kiên nhẫn nói. Nam nhân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Chậm rãi đem đầu xoay trở về. Ngươi nói đúng, tóm lại bất quá chính là cái chết. Lục gia tử lần thứ ba giơ lên đao, từ từ. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đầy mặt khiếp sợ. Các ngươi có hay không nghe được tiếng súng? Những người khác dùng một loại đã đồng tình lại bi ai ánh mắt nhìn hắn. Lục gia tử cau mày liếc cửa liếc mắt một cái. Tang thi đã có nửa cái thân mình chen vào tới. Ta nói thật, nam nhân đột nhiên ngồi dậy, nín thở nói, các ngươi nghe. Mọi người thấy hắn thần sắc không giống làm bộ, trái tim tất cả đều bang bang loạn nhảy dựng lên, chỉ ngưng thần nín thở nghiêng tai đi nghe, dần dần rõ ràng liên tiếp vang lên tiếng súng làm cho bọn họ tất cả đều kinh sợ, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng, ngay sau đó chính là một trận mừng như điên. Vừa rồi còn kiệt sức bẻ mặt nản lòng mọi người tất cả đều từ trên mặt đất đứng lên. Kia tiếng súng thập phần dày đặc. Hơn nữa thực rõ ràng kia tiếng súng càng ngày càng hướng bên này tiếp cận. Trong đó còn kèm theo người nói chuyện thanh cùng với dị năng công kích thanh âm ni. Lục gia tử bước nhanh đi đến thanh âm truyền đến bên kia vách tường nghiêng tai qua đi. Chỉ nghe được một đạo nhẹ nhàng thanh âm lớn tiếng kêu lên, các vị huynh đệ tỉ muội, lại làm này một đơn chúng ta liền có thể hồi căn cứ. Cuối cùng mấy cái cá lớn tất cả mọi người đều phá hỏng, đừng làm cho chúng nó chạy thoát. Sau đó chính là mồm năm miệng mười theo tiếng thanh âm ni, nghe thanh âm tựa hồ là từ dưới lầu truyền đến. Thanh âm lại là thiên chân vạn xác, cũng không phải tuyệt vọng trước sinh ra ảo giác. Lục gia tử chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, e sợ cho bọn họ rơi rớt nơi này. Vội vàng dẫm tạp vật bò lên trên cái kia nhỏ hẹp cửa sổ đối với bên ngoài hô to. Cứu mạng, nơi này có người vây ở bên trong. Tiểu hạ ca ca, mặt trên có người. Một cái tiểu nữ hài nhi thanh thúy thanh âm vang lên. Tam tiểu đội chú ý, lầu ba nhất bên phải phòng có người sống sót. Các ngươi trước đi lên giúp bọn hắn giải vây. Thu được, mặt trên người nghe, chúng ta lập tức đi lên cứu các ngươi. Chống được, lục gia tử nghe bên kia đáp lại trong lòng đó là nhất định. Đội trưởng mau tới, nơi này chịu đựng không nổi. Đang ở lúc này, những người khác đối với lục gia tử hô lên. Lục gia tử một quay đầu, liền nhìn đến cửa kia chỉ biến dị tang thi nửa cái thân mình đều tệ tiến vào. còn có một con đầu từ phía trên tệ tiến vào. Những người khác tất cả đều ở cửa dùng ăn nãi thoải mái lấp kín, đêm kia chỉ biến dị tang thi tạp ở trong môn, không cho nó hướng trong tễ. Một đám sắc mặt đỏ lên, ngăn cản thập phần cố hết sức. Lục gia tử từ tạp vật đôi thượng nhảy xuống, dẫn theo đao tiến lên đối với kia chỉ tang thi một đốn mạnh chém. Kia tang thi bị chém đến ngao ngao kêu, lại là chết cũng không chịu sau này lui nửa bước, thậm chí còn ngạnh xinh xinh mà hướng trong trên vào tới vài phần. Cái đuôi thoán tiến vào đối với lục gia tử phương hướng một đốn đâm mạnh. Lục gia tử tả lóe hiệu tránh không dám làm kia gai nhọn gần người. Chính cử đao chém tới, kia tang thi lại bỗng nhiên duỗi tay bắt được trong tay hắn lưỡi dao. Lục gia tử chính là cả kinh, cậy mạnh trừ vài cái đều không có trừ động, trong lòng đột nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại. Kia tang thi vung tay, lục gia tử lại là cả người đều bị ném bay ra đi, thật mạnh đụng vào tạp vật thượng. Một đốn leng keng loạn hưởng, lục gia tử cuốn thân thể nhịn không được ra tiếng, toàn thân không có một chỗ là không đau. Những người khác thấy lục gia tử bị ném phi, đều lắp bắp kinh hãi. Lại là đột nhiên chỉ nghe được phanh, một tiếng vang lớn, có cái gì nặng nề mà va chạm ở trên cửa. Bọn họ cả người chấn động, thân thể không chịu khống chế mà thoát ly mở ra. Chính là ở kia trong nháy mắt, một con biến dị tang thi thoán vào cửa tới, dừng lại một chút liền hướng đám người đánh tới. Đây là cái hẹp hòi tạp vật phòng, hơn nữa bên trong còn đôi rất nhiều tạp vật, hơn nữa mười mấy người không gian vốn là hữu hạn. Lúc này biến dị tang thi chạy trốn tiến vào, bọn họ liền tính là trốn đều không có địa phương. Nhưng trốn kia biến dị tang thi một phát liền đem cái kia trong đội nhỏ nhất nữ hài nhi kia phát gục, không hề tạm dừng, trực tiếp mở ra bồn máu mồm to cắn đi xuống. Nữ hài nhi tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, toàn bộ đầu đều bị biến dị tang thi miệng bao vây đi vào. Tang thi má giúp cố lấy một đại đống, dùng sức vung, liền đem nữ hài nhi đầu hoàn toàn từ trên cổ cắn đứt. Máu tươi phun tung tóe tứ tán, tất cả đều bắn tới rồi những người đó trên người. Một trận lệnh người sởn tóc gáy nhấm nuốt tiếng vang lên. Kia chỉ biến dị tang thi có tư có vị nhấm nuốt trong miệng đầu, phát ra từng tiếng đầu lâu vỡ vụn răng rách thanh tới, gọi người nói không nên lời khủng bố. Này chỉ biến dị tang thi một mặt nhai đầu lâu, một mặt dùng cặp kia hôi màu vàng trong mắt nhìn quét những người khác. Đột nhiên một trương miệng, một ít xương cốt cặn bạ từ nó trong miệng phun ra. Lục gia tử cố nén muốn phun xúc động, ở biến dị tang thi nhìn chằm chằm bên kia thời điểm đem bị biến dị tang thi ném đến một bên đao nhặt lên nắm ở trong tay. Ở hắn làm này đó động tác thời điểm, biến dị tang thi đã lại lần nữa cắn chết một người. Ở lục gia tử nhặt lên đao nháy mắt, biến dị tang thi bỗng nhiên xoay người, một đôi vẫn đục đôi mắt gắt gao mà tỏa định lục gia tử. Lục gia tử cả người cứng đờ, còn không có tới kịp tưởng cái gì, biến dị tang thi cũng đã hướng tới hắn mạnh phát lại đây. Lục gia tử phía sau chất đầy tạp vật, lui không thể lui, chỉ có thể cắn răng đón đi lên, giơ tay, một mặt thổ thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Tức khắc cảm giác được vừa mới xúc lên dị năng lại lần nữa bị bớt thời giờ. Lúc này không kịp đau lòng, cử thuẫn hướng tới biến dị tang thi chắn qua đi. Nhưng mà kia biến dị tang thi thế tới cực mạnh, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn. Lục gia tử bị biến dị tang thi phát gục ở tạp vật đôi. Phía sau lưng một trận đau nhức, đao đều đã rời tay mà ra, hai tay đều gắt gao mà đem trụ tấm chắn che ở hắn cùng biến dị tang thi chi gian. Biến dị tang thi một chút đi xuống đè ép xuống dưới. Kia Trương mở ra phiếm tanh tưới miệng rộng hướng tới Lục Gia Tử tới gần. Lục Gia Tử đầu liều mạng mà sau này ngưỡng không cho biến dị tang thi đụng tới chính mình. Trên tay sức lực từng giọt bị rút cạn. Trong lòng đã là nôn nóng vạn phần, chịu đựng không nổi. Lục Gia Tử một tiếng tuyệt vọng kêu to. Sau đó liền cảm giác tấm chắn đều áp tới rồi hắn ngực thượng. Một trận tanh tưởi xông vào mũi. Kết thúc. Không biết qua bao lâu, trên người bỗng nhiên một nhẹ, sau đó liền nghe được một đạo tuổi trẻ giọng nam dò hỏi. Không bị thương đi, Lục Gia Tử kinh ngạc quay đầu đi, liền nhìn đến một Trương tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở trước mặt. Tóc húi cua, mặt đen, vẻ mặt khốc bộ dáng, trừ bỏ hắn bên ngoài. Này gian hẹp hòi phòng tạp vật nội còn có mặt khác ba cái cùng hắn ăn mặc giống nhau quần áo nam nhân, trong đó một cái đang ở cấp kia chỉ biến dị tang thi khai lô. Từ bên trong đào ra một viên tinh oánh dịch thấu tinh hạch tới. Lục Gia Tử xem một trận thịt đau, cái kia thanh niên tầm mắt dừng ở cánh tay hắn thượng. Sau đó đột nhiên chau mày cầm lấy đường ở bên mặt tai nghe nói. Lầu ba phát hiện hai cái virus biến dị người lây nhiễm mà ni. Lục Gia Tử bỗng nhiên cả kinh. Một cúi đầu, quả nhiên liền nhìn đến chính mình trên cánh tay trái có một đạo 10cm lớn lên miệng máu. Nhất định là vừa rồi bị biến dị tang thi bén nhọn móng tay hoa đến. Hướng bên kia vừa thấy, Vương Phong đang nằm trên mặt đất gian nan hướng bên này xem. Trên cổ một đạo đã biến thành màu đen vết thương, đầy mặt chua xót. Ngươi nói này đều cái gì mệnh, thật vất vả chờ đến cứu viện, lại vẫn là không có thể tồn tại từ này tiểu phòng tạp vật đi ra ngoài. Nghe nói thủ đô bên kia căn cứ đã sớm đã nghiên cứu chế tạo ra virus biến dị thuốc giải độc. Nhưng là nơi này lại không phải thủ đô. Nơi này liền lộng tới một chi nhất hào thuốc giải độc đều rất khó. Lục Gia Tử sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng cùng kiên quyết. Tiểu ca, làm ơn ngươi một chút. Phiền toái ngươi giúp ta đem này chỉ tay chém mà ni, hắn vẫn còn có một tia may mắn. Nói không chừng virus còn không có lan tràn đến địa phương khác. Như là Vương Phong, thương ở nơi đó, là hoàn toàn không cứu. Ai biết cái kia tiểu thanh niên vừa nghe Lục Gia Tử nói lại cười. Lục Gia Tử chính trong lòng như có lửa đốt, thấy hắn đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Trong lòng một trận quái dị, sau đó kia tiểu thanh niên liền đối với hắn cười nói. Tính ngươi vận khí tốt, gặp chúng ta, Lục Gia Tử chính không biết hắn lời này là có ý tứ gì. Liền nhìn đến cửa một đạo thanh thúy giọng nữ nói, bị thương người sống sót ở đâu. Tiểu thanh niên chỉ Lục Gia Tử lại chỉ trên mặt đất Vương Phong. Nói. Liền này hai cái, tiến vào nữ hài nhi đại khái 16-17 tuổi, sau đầu chát một cái tiểu đuôi ngựa, cùng tiểu thanh niên ăn mặc cùng khoản chế phục, tiến phòng liền đem trên tay dẫn theo dương nhỏ hướng trên mặt đất một phóng. Sau đó bay nhanh lấy ra một cái châm ống cùng một chi màu lam dược tề, giơ châm đi trước Vương Phong bên kia. Trực tiếp đối với hắn cổ mạch máu chắt đi vào, Vương Phong chung quanh đều tê mỏi, kim đâm đi vào cũng không cảm thấy đau, ngoài miệng còn hỏi, cô nương ngươi này cho ta đánh cái gì châm, tiểu cô nương lạnh nhạt thực, bảo mạng ngươi châm money, đem dược tề tất cả đều đẩy mạnh đi. Sau đó lại thay đổi một châm đứng lên hướng Lục Gia Tử bên này đi tới. Nữ hài nhi hiển nhiên kỹ thuật thập phần thành thạo, hạ châm mau tàn nhẫn chuẩn, đôi mắt không chớp mắt. Đây là virus biến dị thuốc giải độc. Lục gia tử nhịn không được hỏi. Ân, nữ hài nhi thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng. Tiểu thanh niên lộ ra một hàm răng trắng, nói, tuệ tuệ, người này ghim kim thủ pháp càng ngày càng lợi hại lạp, quen tay hay việc. Nữ hài nhi hiển nhiên cùng hắn thập phần thục, một sửa cùng Vương Phong còn có Lục gia tử mặt lạnh, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tới. Chờ ngươi hồi căn cứ, hẳn là có thể ở bệnh viện định ra tới đi. Không biết đâu, hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt. Nữ hài nhi nói lại nhướng mày nói. Bất quá ta cũng thực thích hiện tại loại này sinh hoạt đừng a. Chúng ta lần này trở về ít nhất có 3 tháng có thể đãi ở căn cứ đâu. Ngươi nếu là không ở kia có ý tứ gì a? Tiểu thanh niên nóng nảy. Chúng ta lần này đội trưởng là bệnh viện cái kia tiểu lưu bộ trưởng tỷ phu. Chúng ta đội trưởng người nhưng hảo. Nếu không ta đi giúp ngươi đi một chút cửa sau. Được rồi đi ngươi. Mất mặt không a? Nữ hài nhi vẻ mặt sùng bái nói. Lưu Hân bộ trưởng chính là ta thần tượng. Ta là muốn chiều nàng làm chuẩn. Hiện tại vừa lúc là ta phong phú ta kinh nghiệm thời điểm. Ngươi đừng quấy rối. Tiểu thanh niên nghe nàng nói nơi này cũng là lược có vài phần bội phục nói. Bất quá cái kia Lưu Hân cũng liền so ngươi cùng lắm thì 1-2 tuổi đi. Hiện tại đều là bệnh viện bộ trưởng. Nàng tỷ tỷ vẫn là chúng ta nữ tử quân đoàn chính đoàn trưởng. Cũng là nghiêu bức kia đương nhiên. Nữ hài nhi một bên thu thập cái hòm thuốc một bên nói. Bộ trưởng khá vậy là cao, viện trưởng thân thủ dậy ra. Sau đó dẫn theo thu thập tốt cái hòm thuốc nói. Ta đi trước, ngươi đem bọn họ mang đi trên xe băng bó miệng vết thương đi. Sau đó liền dẫn theo cái hòm thuốc. Nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đi thôi, ta mang ngươi đi trên xe làm người cho ngươi đem miệng vết thương băng bó một chút. Tiểu thanh niên liền quay đầu đối Lục gia tử nói, chạm đến lên sao? Lục gia tử gật gật đầu, trong đầu lại còn đang suy nghĩ vừa rồi tiểu thanh niên cùng nữ hài nhi kia chi gian đối thoại. Hắn bắt giữ tới rồi thật nhiều quan trọng tin tức. Tiểu thanh niên vẫn là duỗi tay kéo Lục gia tử một phen. Những người khác đều bị mang đi ra ngoài. Lục gia tử đi ra này phiến môn, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó liền nhìn đến trên hành lang đều là tang thi thi thể. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị khai lô đem tinh hạch đào đi rồi. Bên ngoài còn có thật nhiều cùng tiểu thanh niên giống nhau ăn mặc màu đen chế phục người đi lại. Bộ phận xứng thương, súng, bộ phận không có. Lục gia tử ấn hạ trong lòng nghi hoặc, cùng Vương Phong liếc nhau, cũng nhìn đến đối phương trong mắt cùng hắn giống nhau kinh nghi bất định. Hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó đi theo tiểu thanh niên cùng nhau đi xuống lầu. Đi chợp Mani đã chết hai, tiểu thanh niên một chút lâu liền bỏ xuống Lục gia tử cùng Vương Phong hướng tới xe biên đứng tuổi trẻ nam nhân đi qua. Lục gia tử nhìn trước mắt đoàn xe âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy một con rồng dài ngừng ở phía trước. Mười mấy chiếc cải trang quân tạp, việt dã, đại xe vận tải, xe buýt thêm lên cũng có hơn 20 chiếc. Mặt sau kia chiếc xe buýt thượng còn có không ít người khai cửa sổ ra bên ngoài thăm money này đó. Xe thượng đều cắm hai mặt quân cờ. Một mặt năm sao hồng kỳ, mặt khác một mặt là màu xanh biếc, mặt trên còn có một vòng lá ô liu, đồ án. Trung gian có ốc đảo hai chữ, là di động đoàn xe vẫn là cái nào căn cứ đoàn xe. Lục gia tử cùng Vương Phong đều ở trong lòng suy đoán này chỉ thoạt nhìn thực lực phi thường không. Tôi đoàn xe rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch? Bị thương kia hai cái đâu? Tuổi trẻ nam nhân hỏi. Ở phía sau đâu? Tiểu thanh niên xoay người chỉ Lục Gia Tử cùng Vương Phong bên này. Cái kia tuổi trẻ nam nhân ánh mắt liền theo nhìn lại đây. Hai bên đều là sửng sốt. Vương Phong nhíu lại mắt, kinh ngạc nói, ai, này không phải, Lục Gia Tử cũng đem người nọ nhận ra tới. Hai người đi qua đi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân nguyên bản trong miệng còn ngậm một cây yên. Nhìn đến hai người cũng là hơi có chút kinh ngạc bộ dáng. Gỡ xuống trong miệng yên kẹp ở trong tay. Kinh ngạc nói, ai, là các ngươi. Hiển nhiên cũng là đối hai người có ấn tượng. Kia ăn mặc màu đen chế phục nam nhân lại đúng là hơn một năm trước đã từng có ngắn ngủi ở Trung Hạ cùng. Nếu là hỏi Lục Gia Tử như thế nào còn nhớ rõ hắn, đó chính là bởi vì hắn khi đó là cùng Cố Ninh cùng nhau, mà Hạ cùng có thể nhận ra Lục Gia Tử tới cũng là vì Cố Ninh. Lục Gia Tử theo bản năng hướng bốn phía nhìn, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là ăn mặc màu đen chế phục người, lại là nhìn không tới kia một đầu tóc và người. Vương Phong lại là thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này, trước kia cùng ngươi ở bên nhau những người đó đâu, cái kia quý đội trưởng còn có cái kia kim sắc tóc tiểu cô nương. Lục Gia Tử trong lòng vừa động, cũng đi theo nhìn về phía Hạ Cùng, trong lòng nhịn không được có chút khẩn trương, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Hạ Cùng nhếch miệng cười, nói, đều ở thủ đô đâu, vậy ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Vương Phong tò mò hỏi. Hạ Cùng nói, chúng ta từ thủ đô ốc đảo căn cứ tới, một đường hướng nam, dọc theo đường đi sát tang thi còn có chính là siêu tầm yêu cầu trợ giúp người sống sót. Đã ra tới đã hơn 2 tháng, đây là chúng ta cuối cùng vừa đứng. Hiện tại liền chuẩn bị về thủ đô. Các ngươi hiện tại là. Hắn không nhắc tới cái kia thế ngoại đào nguyên giống nhau Hà Lan trấn nhỏ. Nếu bọn họ hai cái đều chạy đến nơi đây tới, Hà Lan trấn nhỏ nói vậy cũng bị tang thi đến thăm Money. Chúng ta hiện tại không có cố định địa điểm Money, nếu có thể nói, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng đi thủ đô sao? Lục Gia Tử nghe xong Hạ Cùng nói xong lúc sau trong lòng cũng đã có quyết đoán. Đương nhiên, ốc đảo căn cứ hoan nghênh các ngươi. Hạ Cùng cười nói, Vương Phong nói, chúng ta còn có mặt khác đồng bạn, đại khái hơn 20 cá nhân, vậy cùng đi đem bọn họ tiếp nhận đến đây đi. Hạ Cùng sảng khoái nói. Sau đó cùng vừa mới cái kia tiểu thanh niên nói, Chu Bân, ngươi kêu một đội người theo chân bọn họ đi đem người tiếp trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi hội hợp, các ngươi hai cái hãy đi trước bên kia đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Hạ Cùng nhìn Lục Gia Tử cánh tay thượng còn có Vương Phong trên cổ miệng vết thương nói, vì thế hai bên từ biệt. Xem ra bọn họ so với chúng ta hỗn khá hơn nhiều. Vương Phong đối Lục Gia Tử cười khổ mà nói, sớm biết rằng lúc trước còn không bằng theo chân bọn họ cùng đi thủ đô. Này tự nhiên là nói giỡn. Lúc trước Hà Lan trấn nhỏ giống như thế ngoại đào nguyên, thủ đô căn cứ sinh tử chưa biết, bọn họ đương nhiên sẽ không càng Cố Ninh bọn họ đi. Chỉ là thấy Hạ Cùng ngắn ngủn một năm thời gian, cả người khí chất cùng khi đó đều cách biệt một trời. Không cấm có chút tò mò hắn trong miệng ốc đảo căn cứ rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Băng bó miệng vết thương địa phương là một chiếc xe buýt. Bọn họ vừa lên xe liền đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy xe buýt bên trong chỗ ngồi tất cả đều dỡ xuống. Thay thế chính là một chương cố định đơn người giường. Tận cùng bên trong còn có mấy người vây quanh ở trên một cái giường đánh bài. Nghe được động tĩnh cũng chỉ là hướng bên này xem một cái liền tiếp tục. Những người này trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Bên trong có ba cái ăn mặc áo bào trắng tuổi trẻ hộ sĩ. Hai cái đang ở bên kia giúp người khác xử lý miệng vết thương. Một cái khác thấy bọn họ hai cái lên xe tới, liền hô, lại đây đi, miệng vết thương băng bó thực mau. Hộ sĩ đem hai viên dược đưa cho hắn nhóm, lại đổ gấp hai thủy. Sau đó nói, đem này dược ăn, có trợ giúp miệng vết thương giảm nhiệt cùng khép lại. Miệng vết thương quá hai ngày thì tốt rồi, Vương Phong nhìn lòng bàn tay dược. Vẫn là nhịn không được hỏi, này dược bán thế nào? Hộ sĩ hiển nhiên đã nghe quán như vậy hỏi chuyện, sau đó nói, yên tâm đi, đây là miễn phí cho các ngươi, lại nói, nơi này chỗ nằm không nhiều lắm, các ngươi hai cái điểm này thương liền không đáng ngủ giường bệnh. Đi bên ngoài tìm người ân bài các ngươi đi, sau đó liền đuổi người. Hai người xuống xe, nghi hoặc càng sâu, dược vật ở hôm nay chính là có thể so với tinh hạch giống nhau đáng giá đồ vật a. Cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn còn có xử lý miệng vết thương. Cái gì cũng chưa tìm bọn họ muốn. Cái này đoàn xe, nói đúng ra là cái này ốc đảo căn cứ rốt cuộc cái gì địa vị. Những người khác thực mau liền đến tề. Nếu Cố Ninh tại đây, lại muốn phát hiện này trong đội ngũ cơ hồ đều là người quen. Bùi Kính, Nhan Ngọc, còn có Hà Lan Trấn nhỏ Phương Lâm, còn có Tưởng Du, người đến đông đủ. Hạ cùng lập tức liền hạ lệnh đội ngũ quay đầu, hướng thủ đô xuất phát, rời đi căn cứ hơn 2 tháng. Trong đội ngũ thật nhiều để lại lão bà hài tử ở căn cứ người đều nóng lòng về nhà. Tới thời điểm trên đường tình hình giao thông bọn họ đều thăm dò rõ ràng. Trở về tốc độ tự nhiên liền mau, chỉ dùng một ngày thời gian liền đến mục đích địa. Trải qua một năm thời gian, ốc đảo căn cứ bản đồ mở rộng quả thực làm thủ đô căn cứ theo không kịp. So một năm trước diện tích trước chừng mở rộng 5 lần có thừa. Ốc đảo căn cứ dân cư cũng đạt tới 150 vạn. Này so thủ đô căn cứ 3 cái căn cứ thêm lên tổng số còn muốn nhiều. Trên thực tế bởi vì ốc đảo căn cứ phúc lợi đãi ngộ quá hảo, cho nên thủ đô căn cứ vì lưu lại người, chỉ có thể cắn răng cũng đem căn cứ phúc lợi đãi ngộ tăng lên đi lên. Ốc đảo căn cứ chỉ là dị năng giả liền có 1 vạn 5. Thủ đô 3 cái căn cứ dị năng giả tổng số là 3.000. Người thường bộ đội nhân số cũng đạt tới 20 vạn. Hiện giờ ốc đảo căn cứ so chi nhất năm phía trước biến hóa giống như long trời lở đất. Trừ bỏ vật tư phương diện vẫn là tương đối thiếu thốn ở ngoài, càng như là mặt thế trước loại nhỏ thành thị. Đương lục gia tử Vương Phong ở xe khai tiến nguy nga đại môn tiến vào căn cứ lúc sau, bất luận cái gì hình dung từ đều không thể hình dung bọn họ nội tâm khiếp sợ. Giống như thời không thay đổi, hoảng hốt gian cho rằng chính mình đặt mình trong với 3 năm trước đây. Xe ở rộng lớn đường cái thượng hành xử, nơi nơi đều là tiếng người ồn ào, trên đường phố nơi nơi đều có thể nhìn đến người, nam nữ già trẻ, tất cả đều quần áo sạch sẽ, tinh thần no đủ, thần thái phi dương, tiểu hài nhi ở trên đường lớn truy đuổi đùa giỡn, vui cười thanh thập phần dễ nghe, nhìn thấy đoàn xe. Ven đường vô luận nam nữ già trẻ tất cả đều dừng lại đối với đoàn xe vẫy tay thăm hỏi. Tuổi trẻ các nữ hài tử càng thêm điên cuồng, đuổi theo đoàn xe một đường chạy, trên mặt đều là vẻ mặt sáng lạn tươi cười. ngẫu nhiên đi ngang qua một chi cùng bọn họ ăn mặc giống nhau màu đen chế phục đội ngũ, đều sẽ dừng lại đối với bên này cúi chào thăm hỏi. Cùng bên ngoài cái kia tàn khốc của ám thế giới hoàn toàn bất đồng thế giới. Hoàn toàn chính là từ địa ngục đến thiên đường. Không chỉ là Lục Gia Tử cùng Vương Phong, Sở Hữu bị hạ cùng bọn họ mang về tới người sống sót, tất cả đều bị chính mình nhìn đến hết thảy cấp sợ ngây người. Thậm chí có chút hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là căn bản là đã chết vào thiên đường. Lục Gia Tử nhìn kia trên đường phố nơi nơi đều đúng vậy màu xanh biếc cờ xí, trong lòng kích động tột đỉnh. Xe cuối cùng ở một cái trên quảng trường lớn ngừng lại. Mọi người tất cả đều xuống xe. Xe bị người khai đi vào hành rửa sạch. Thực mau liền có người tới ân bài bọn họ này đó người sống sót đi địa phương khác. Đoàn xe tổng cộng mang về 300-400 người. Lục Gia Tử cùng Vương Phong đi theo đại đội ngũ đi. Ai? Lục Tiểu Ca. Kia không phải cái kia kim tóc tiểu cô nương sao? Vương Phong đột nhiên kích động mà nói. Lục Gia Tử trong lòng vừa động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia đi tới một đám người. Lục Gia Tử liếc mắt một cái liền nhìn đến hỗn loạn ở kia một đám nam nhân bên trong hướng tới đoàn xe đi qua đi một đầu tóc vàng Cố Ninh. Dưới ánh mặt trời Cố Ninh một đầu tóc vàng phá lệ lóa mắt, cơ hồ có chút chói mắt. Nàng hẳn là quá rất khá, so với một năm trước nhìn đến muốn béo một ít, thoạt nhìn tinh thần thực tốt bộ dáng. Ở một đám người vây quanh hạ chính vẻ mặt ý cười cùng hạ cùng nói cái gì. Hắn cầm lòng không đậu đi phía trước đi rồi hai bước, rồi lại bỗng nhiên ngừng. Sắc mặt tái nhợt nhìn bên kia, ở Cố Ninh bên người đứng một người nam nhân, mặc dù là đứng ở trong đám người, cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Lục Gia Tử liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này đúng là đã từng ở Hà Lan trấn nhỏ cùng Cố Ninh ở bên nhau nam nhân kia, như vậy khí chất chắc tuyệt, thật sự làm người rất khó quên. Nam nhân kia tay phi thường tự nhiên đáp ở Cố Ninh bên hông, phảng phất ở biểu thị công khai hắn chủ quyền. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Đi đến phía trước đi. Tưởng Du bọn họ đột nhiên rớt quá mức tới. Lục Gia Tử nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Không có gì, đi thôi. Tưởng Du cau mày. Lục Gia Tử hiện tại đối nàng một ngày so với một ngày lãnh đạm mà đi, hiện tại thậm chí cùng nàng cố tình bảo trì khoảng cách. Vương Phong nhìn thất hồn lạc phách Lục Gia Tử liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Bùi Kính lại phảng phất có điều phát hiện, tầm mắt hướng vừa rồi Lục Gia Tử xem phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy được bên kia trong đám người Cố Ninh. Hắn nao nao, thần sắc như suy tư gì. A, là nàng. Đội ngũ đi tới, vẫn luôn tò mò nhìn chung quanh Phương Lâm đột nhiên giật mình kêu một tiếng. Bên này người trên tất cả đều theo nàng ánh mắt nhìn lại. Lục Gia Tử thần sắc ngẩn ra một chút, Vương Phong cũng giật mình không nhỏ, mà Tưởng Du đầu tiên là không dám tin tưởng. Theo bản năng nhìn Lục Gia Tử liếc mắt một cái, lúc sau sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Kia phía trước trên quảng trường cư nhiên có cái phi thường đại màn hình, mặt trên chính truyền phát tin một người sắp tang thi hình ảnh. Kia một đầu kim sắc tóc phá lệ thấy được. Màn hình phía trước hảo bao nhiêu nam thiếu nữ vây quanh ở nơi đó xem tập trung tinh thần. Trong đó một cái phụ trách ân bài bọn họ nữ hài tử nghe được Phương Lâm kinh hô lúc sau kinh ngạc. Nhìn nàng một cái, sau đó nói, như thế nào, ngươi nhận thức nàng sao? Phương Lâm kích động, gật gật đầu, chúng ta trước kia nhận thức. Nữ hài nhi ánh mắt sáng lên, phải không? Ngươi cư nhiên thật sự nhận thức chúng ta căn cứ trường. Vương Phong kinh ngạc một chút. Ngươi nói cái gì? Cái kia tiểu cô nương là người nào? Bên cạnh Vô Luận là Lục Gia Tử, Phương Lâm, Tưởng Du vẫn là Bùi Kính Nhan Ngọc đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ hài nhi. Nữ hài nhi trên mặt xuất hiện cực kỳ kiêu ngạo thần sắc, khoe ra giống nhau nói: đây là chúng ta ốc đảo căn cứ trường. Cố Ninh, chúng ta ốc đảo căn cứ chính là nàng một tay sáng lập. Căn cứ trường, Cố Ninh cư nhiên là ốc đảo căn cứ trường. Sao có thể? Tưởng Du đột nhiên kêu lên chói tai. Nữ hài nhi bị nàng phản ứng khiến cho không thể hiểu được. Có chút không lớn cao hứng mà nói. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Nói không cao hứng mà tránh ra. Tưởng Du sắc mặt trắng bệch, không thể tin được, rồi lại không thể không tin tưởng. Phảng phất có thứ gì ở nàng trước mặt sụp đổ. Thật muốn không đến. Bùi Kính nhìn trên màn hình Cố Ninh, hồi tưởng khởi hai năm trước lúc ấy, có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhan mặt ngọc sắc lại là thập phần khó coi. Không thể tin được, rồi lại ẩn ẩn có chút sợ hãi. Nàng chính là nhớ rõ trước kia nàng còn hung hăng mà đắc tội quá cái này Cố Ninh. Lục Gia Tử ngốc lập hồi lâu, cuối cùng khóe môi tràn ra một tia vô cùng chua xót tươi cười. Phía trước còn sót lại cuối cùng một tia ảo tưởng cũng tựa hồ tan thành mây khói. Cố Ninh cư nhiên ở bất chi bất giác trung thành hắn, chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Hắn thu hồi trên mặt biểu tình, trên mặt khôi phục như thường, sau đó thấp giọng nói: đi thôi. Sau đó không bao giờ xem kia màn hình lớn liếc mắt một cái, chậm rãi đi phía trước đi đến hết chương.